Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1943, thập đại mỹ nhân. Mỹ Ngọc vô song, đối mặt Bạch Long Phi nghĩa chính ngôn từ của trách, Long Ngạo Thiên tựa hồ một chút cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại từ trong túi lấy ra một hộp khói, đưa cho Hoàng Kiên Hiểu. Hoàng Kiên Hiểu lắc đầu, lấy đó chính mình không biết hút thuốc. Long Ngạo Thiên đắng chát cười cười, lúc này mới lấy ra một cái, ngậm lên môi, nuốt mây nhả khói cảm thụ lấy nicotine mùi vị, quanh quẩn tại trong miệng lúc, đúng vị nụ kích thích. Xem xét lại Bạch Long Phi thì là càng nói càng tức giận. Tựa hồ Long Ngạo Thiên thật làm cái gì thập ác bất xá chuyện xấu. Líu lo không ngừng đếm kỹ lấy Long Ngạo Thiên đã từng phạm phải một số sai lầm. Về phần hắn nói đến đây chút sai là thật là giả, chỉ có hắn biết. Long Ngạo Thiên từ đầu đến cuối đều tại giữ yên lặng, không nói một lời, chỉ là yên lặng hút thuốc, thỉnh thoảng trợn mắt chừng một cái. Rất nhanh, một điếu thuốc đốt tới phần cuối, Long Ngạo Thiên phun ra tàn thuốc, rốt cục dương mắt đánh giá Bạch Long Phi. Giờ phút này Long Ngạo Thiên dường như biến cá nhân giống như, nếu là lúc trước hắn mạo xưng cũng là cái trà trộn tại sàn đêm, hoặc là nói xung làm tay chân phi chủ lưu tiểu lưu manh lời nói, như vậy lúc này hắn thì là tránh thoát lồng giam ác hổ. Hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng đỏ thẫm, ánh mắt giống như là thật có hai đoàn tiểu nhỏ hỏa diễm tại ánh mắt hắn bên trong liệt liệt thiêu đốt lên. Bất luận là Hoàng Kiên Hiểu vẫn là Bạch Long Phi đều bị Long Ngạo Thiên cái này thời điểm thần thái giật mình. Hoàng Kiên Hiểu hạ quyết tâm không đếm xỉa đến, không tham dự đến Long Ngạo Thiên cùng Bạch Long Phi tranh chấp bên trong đi. Chỉ có thành tựu người trong cuộc một trong Bạch Long Phi không khỏi tâm thần trầm xuống. Một cái liên quan tới Long gia đáng sợ thần bí truyền thuyết hiện lên ở trong đầu hắn. Long Ngạo Thiên phun ra trong miệng cái cuối cùng vòng khói, hai mắt trợn lên, giận không nhịn nổi chừng lấy Bạch Long Phi, lời nói thâm thía nói: Bạch lão đầu, ngươi nếu là bây giờ quay đầu lời nói còn kịp, quay lại. Bạch Long Phi đương nhiên biết Long Ngạo Thiên lời này là có ý gì, nhưng ở Hoàng Kiên Hiểu trước mặt, hắn chỉ có thể giả ra cái gì cũng không biết bộ dáng, tức hổn hển lớn tiếng quát lớn: Hồi cái gì đâu, ta lại không có làm gì sai sự tình, dựa vào cái gì muốn quay đầu? Ta cùng tà thần lúc sinh tử chi giao, nhiều năm không thấy lão bằng hữu, hắn tới nhà của ta uống rượu, ta mời hắn tiểu sư đệ tiến vào gia môn, nếu là liền loại sự tình này đều có lỗi lời nói, như vậy cái thế giới này chúng sinh chỉ sợ cũng tất cả đều là tội nhân, ngươi đều sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Long Ngạo Thiên chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo không che giấu được trào phúng: Ngươi nói ngươi cùng tà thần là lão bằng hữu, chứng cứ đâu? Nói mà không có bằng chứng lời nói, ai không biết nói? Ta còn nói ta là thượng đế lão nhân gia ông ta ba ba đâu, ngươi tin không? Cát, đừng có lại tự lấy nhục. Như vậy lớn một cái Bạch gia, trải qua mấy trăm năm mưa gió tang thương, truyền thừa cho tới bây giờ, rất không dễ dàng. Nếu thật là diệt vong tại trên tay ngươi, ta nhìn ngươi còn có mặt mũi nào đi gặp Bạch gia liệt tổ liệt tông? Các ngươi đá trắng tổ tiên, chỉ sợ là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Long Phi nhất thời mặt đỏ tới mang tay, cưỡng chế nội tâm bối rối tâm tình, ra vẻ chấn định đáp lại nói: Ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Dù là trên tay ngươi có chứng cứ, có thể chứng minh ngươi cùng tà thần là huynh đệ, thế nhưng là người nào có thể bảo chứng ngươi chứng cứ không phải có thể giả tạo đi ra? Long Ngạo Thiên, ta cảnh cáo ngươi không muốn lại hồ ngôn loạn ngữ. Bạch gia sự tình, lẽ ra phải do người Bạch gia bản thân xử lý, ta cũng tin tưởng vững chắc, người Bạch gia chính mình có thể xử lý tốt, không cần ngươi cái này ngoại nhân nhúng tay. Ngươi nếu là nhàn không chuyện làm lời nói, có thể đến đầu đường cuối ngõ, giúp bảo vệ môi trường công, quét quét rác, kiếm kiếm cứt chó cũng là thẳng có ý nghĩa sự tình. Làm gì hơn nửa đêm chạy tới đá trắng ngoài trang viên, cùng ta dây dưa. Theo lời nói này nói ra, Bạch Long Phi cũng càng lộ ra trấn định tự nhiên. Hắn kế hoạch vô cùng giữ bí mật, cho dù là bên người mấy cái người tâm phúc, cũng là biết rõ không sai không biết nguyên cớ. Đến mức ngoại nhân, đặc biệt là giống Long Ngạo Thiên dạng này ngoại nhân, thì càng không khả năng biết. Dù là Long Ngạo Thiên đến từ bao phủ khí tức thần bí Long gia, nhưng Long gia đã sớm tại mấy chục năm trước cửa nát nhà tan, Long Ngạo Thiên lại cuồng, có bản lãnh đi nữa, chung quy cũng chỉ là cái không đủ gây sợ tôm tép nhãi nhép thôi. Ngươi muốn chứng cứ, đúng không? Long Ngạo Thiên khí định thần nhàn cười một tiếng. Cái này rất dễ dàng a. Ta tùy tiện nói mấy chữ, liền có thể chứng minh ta cùng tà thần quan hệ. Không phải bình thường, Hoàng Kiên Hiểu cũng bị Long Ngạo Thiên lời này câu lên hứng thú. Một giây sau, Long Ngạo Thiên thật chỉ nói là ngắn ngủi mấy chữ, liền làm đến thất bại. Kiên Hiểu lúc này tin tưởng Long Ngạo Thiên cùng đại sư huynh quan hệ. Mà Bạch Long Phi thì là thân thể run lên, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Ngoài mật thất đầy đất phế tích bên trên, làm thiên diện nhìn lấy mấy bước bên ngoài, trong không khí hình người gợn sóng tiêu tán về sau, Diệp Thiên cùng một cái khác phong tình vạn trùng, thành thục gợi cảm mỹ nhân, xuất hiện tại trước mắt lúc, không khỏi lạnh hừ một tiếng, cảm thấy rất không cao hứng. Nàng ở bên ngoài liều sống liều chết chống cự cương thi, cùng Phùng Ninh Nhi đấu trí đấu dũng, mà Diệp Thiên lại ẩn thân trong không khí, cùng thành thục kiều diễm đẹp da, cùng hưởng sung sướng kiều diễm mỹ diệu thời gian. Diệp Thiên ca ca, người thật đúng là đến chết không đổi a. Thiên Diện một tay chống nạnh, tay kia thì chỉ hướng Diệp Thiên bên người Ngọc Vô Song, vô cùng buồn bực nói, ngươi lại thu dùng một mỹ phụ nhân a. Mười mấy phút trước ta muốn đem chính mình dâng hiến cho ngươi, ngươi luôn miệng nói không muốn, sau đó vứt xuống ta, một mình hành động, nguyên lai là vì tránh đi ta, thuận tiện ngươi cùng vị này mỹ phụ cùng chung vui vẻ thời gian a. Thật có ngươi, thật có ngươi, ta xem như nhìn thấu các ngươi những thứ này nam nhân hoa tâm. Thiên Diện không có mỗi một câu, thì ra vẻ khoa trương lắc đầu thở dài một tiếng. Đem chính mình hoàn toàn tạo thành thất sủng thâm khuê oán phụ. Diệp Thiên mặt đen lại, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng loại chuyện này, hắn cũng biết, càng tô càng đen, càng là nỗ lực giải thích, đang bị người xem ra, thì càng có che giấu hiểm nghi. Cho nên, Diệp Thiên dứt khoát giữ yên lặng, không nói lời nào, tùy ý Thiên Diện bằng không ức chắc. Đợi đến Thiên Diện cảm thấy bản thân mệt mỏi, tự nhiên cũng sẽ không lại đoán mò. Diệp Thiên không giải thích, cũng không có nghĩa là Ngọc Vô Song còn có thể bảo trì bình thản. Thiên Diện từng câu lời nói truyền vào Ngọc Vô Song trong tai, làm cho Ngọc Vô Song mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ, lại cũng càng thêm lộ ra thẹn thùng vũ mị, đè xuống trong lòng lửa giận, hướng về phía Thiên Diện bên này tới gần mấy bước, sụ mặt trầm giọng nói, tiểu muội muội, tại không có làm rõ chân tướng sự tình trước đó, người tốt nhất đừng vọng thêm, không phải vậy lời nói là sẽ đánh chính mình mặt. Ta cùng tà thần ở giữa quang minh lỗi lạc, được đến đầu ngồi thẳng, không thẹn với lương tâm. Người mới vừa nói nhiều như vậy lời khó nghe, đến tột cùng là cái gì giáp tâm, là thụ cái gì người sai xử. Ta, Ngọc Vô Song lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên phất tay đánh gãy. Được, các ngươi hai cái đều cho ta bớt tranh cãi. Ta tiến vào đá trắng trang viên mục đích là vì giải cứu Bạch Ngưng Băng, không phải vì nghe các ngươi hai cái cãi nhau. Diệp Thiên Thanh sắc câu lệ, tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm cho hai nữ không khỏi tâm thần run lên. Đột nhiên nhớ tới Bạch Ngưng Băng đến bây giờ tung tích không rõ, không rõ sống chết tao ngộ, hai nữ đều là hơi đỏ mặt, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đặc biệt là lớn tuổi Ngọc Vô Song, càng thêm xấu hổ đến không còn mặt mũi, âm thầm oán trách chính mình hành sự lỗ mãng xúc động. Đều lớn tuổi như vậy người, làm sao còn cùng 16-17 tuổi tiểu cô nương chấp nhặt. Thiên Diện nhăn lại mũi ngọc, bất mãn liên tục hít sâu lấy. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt, ở chung quanh nhìn chung quanh một vòng, nói với Thiên Diện ra đáy lòng nghi hoặc. Thiên Diện trắng liếc một chút Ngọc Vô Song, ghen tuông đại phát nàng, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khúc cầu toàn, đem Diệp Thiên đem lúc trước phát sinh sự tình, chi tiết không bỏ sót nói một chút. Nghe xong Thiên Diện giảng thuật về sau, Diệp Thiên thần sắc cũng là rất rõ ràng sững sờ một chút. Thần Châu Cương Thi Môn, tà ác khủng bố truyền thuyết, hắn đương nhiên nghe nói qua, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Cương Thi Môn chủ Phùng Tiêu Trương Nhi tử Phùng Ninh Nhi, vậy mà xuất hiện tại đá trắng trang viên. Cục thế càng ngày càng phức tạp, đã vượt qua hắn tưởng tượng. Trước đừng quản nhiều như vậy, mấu chốt nhất là tìm ra Bạch Ngưng Băng. Diệp Thiên giản lược nói tóm tắt mở miệng nói. Thiên Diện cong lên kiều diễm đôi môi đỏ thắm, nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ đáp lại nói. Làm sao tìm được, một chút manh mối cũng không có a. Diệp Thiên ngược lại là lộ ra rất lạc quan, khí định thần nhàn đáp lại nói. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều nha. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, có ý riêng nhìn về phía bên ngoài mấy trăm bước mật thất. Thiên Diện nhất thời kịp phản ứng, vỗ tay cười nói, ngươi là ý nói, tiến vào mật thất, thông minh. Diệp Thiên gật đầu, hướng về phía Thiên Diện từ đáy lòng tán thưởng nói. Thiên Diện cười khổ một tiếng, khẽ thở dài, chẳng lẽ ngươi không biết, Bạch gia hai phe thế lực. Một phe là vì bảo vệ trong mật thất trắng hiếu trung, một phương khác thì là vì giết vào mật thất, chém xuống trắng hiếu trung đầu người, chiếm lấy gia chủ chi vị. Hai phe nhân mã chém giết hỗn chiến, chết rất nhiều người, đến bây giờ cũng còn không có phân ra thắng bại. Trong mật thất tình huống khẳng định so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp được nhiều. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Diệp Thiên càng chắc chắn thong dong, mặt mũi tràn đầy tự tin thần sắc, làm Diệp Thiên đem bên người Ngọc Vô Song giới thiệu cho Thiên Diện nhận biết lúc, Thiên Diện cả người đều cứng tại nguyên chỗ, ngắn ngủi trầm mặc về sau, mới hơi chút lấy lại tinh thần, vô cùng xấu hổ cười khổ nói, nguyên lai là năm đó trong chốn võ lâm thập đại mỹ nhân một trong, Mỹ Ngọc Vô Song, a, ta thật sự là có mắt không biết vàng khảm ngọc, đến mức đem Ngọc Vô Song làm thành không đừng đắn nữ nhân xấu, thật sự là sai lầm, sai lầm. Ý thức được chính mình sai lầm về sau, Thiên Diện lúc này hướng Ngọc Vô Song biểu thị từ đáy lòng áy náy, cũng khẩn cầu hy vọng có thể được đến Ngọc Vô Song thông cảm. Thiên Diện đen trắng rõ ràng tính tình, để Ngọc Vô Song từ trên người Thiên Diện nhìn đến chính mình năm đó cái bóng, làm đã từng hành tẩu giang hồ người giang hồ, lồng ngực rộng lớn Ngọc Vô Song đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Thiên Diện, lôi kéo Thiên Diện đầu ngón tay, ôn nhu nói, người không biết không tội, chỉ cần là người trẻ tuổi, ai cũng sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Nhìn lấy mấy phút trước còn tranh phong tương đối hai nữ, giờ phút này đã tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cái này khiến Diệp Thiên lần nữa đối nữ nhân trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh, đạo lý có sâu sắc nhận biết. Thiên Diện, người ta chia binh hai đường, ngươi bây giờ liền mang theo bá mẫu, rời đi đá trắng trang viên, tiến về đình nghỉ mát, cùng Hoàng Kiên Hiểu tụ hợp, ta độc thân, tiến vào mật thất, đi gặp Trắng Hiếu Trung, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này người có phải hay không sinh ba đầu sáu tay quái vật. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem chính mình kế hoạch, toàn bộ nói ra. Thiên Diện lắc đầu nói, Diệp Thiên ca ca, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, lộ ra ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Ta một người có thể làm, lại không phải đi công viên nước, cần người nhiều mới náo nhiệt. Ta đây là đi tìm hiểu tin tức, người nhiều, ngược lại dễ dàng bị bọn họ phát giác được. Thiên Diện há hốc mồm, hiển nhiên còn muốn nói điều gì, nhưng ở nhìn thấy Diệp Thiên kiên định không thay đổi ánh mắt về sau, tuy nhiên không cam tâm, lại cũng chỉ có thể nghe theo Diệp Thiên an bài. Nhu Thuận gật đầu nói, tốt a, ta nghe ngươi lời nói, nhưng ngươi cũng phải bảo đảm, nhất định phải còn sống đi ra. Ta trong cuộc đời này, ai cũng có thể thiếu, duy chỉ có ngươi không thể thiếu. Ta đáp ứng ngươi, trong lòng nổi lên vô tận dòng nước ấm. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói. Thiên Diện nở nụ cười xinh đẹp, thật to giang hai cánh tay, giống yến non về rừng giống như, nhào vào Diệp Thiên trong ngực, cùng Diệp Thiên đến cái thật to ôm ấp về sau, lại tại Diệp Thiên trên mặt thâm tình chậm rãi một hôn. Lúc này mới khách khách cười, rời đi Diệp Thiên ôm ấp, kéo Ngọc Vô Song đầu ngón tay, hướng về phía trước chạy như bay đi. Diệp Thiên sau khi hít sâu một hơi, dẫm lên đầy đất thi thể toái phiến, vẻ mặt nghiêm túc, từng bước một hướng về mật thất bên này đi tới. Hắn chả chưa đi đến nhập đá trắng trang viên, tại trong lương đình lúc lấy thiên nhãn thông thần kỹ nhìn đến trong mật thất tầng dưới chót nhất, ngồi đấy hai người, một cái là tại Giang Thành bị hắn đánh cho tàn phế Khương Hùng, một cái khác dựa theo Ngọc Vô Song thuyết pháp hẳn là Trắng Hiếu Trung, mà khi hắn mang theo Ngọc Vô Song đột phá cấm chế pháp tắc trói buộc xuất hiện lần nữa tại thế giới chân thật bên trong lúc hắn thiên nhãn thông lần nữa tập trung hướng mật thất lúc, nhìn đến chỉ là đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, đen nhánh trong hoàn cảnh, đến tột cùng ẩn giấu đi cái nào nguy hiểm, hắn căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Vì ngăn ngừa Thiên Diện cùng Ngọc Vô Song hai nữ lo lắng, hắn cũng không có đem phát hiện này nói ra, mà chính là lựa chọn giấu giếm, cho dù giờ phút này mật thất tồn tại vô hạn mới thôi, hắn cũng muốn xâm nhập bên trong, tìm tòi hư thực, không chỉ có là vì truy tra Bạch Ngưng Băng hạ lạc, càng là làm chứng thực trong lòng hắn đối chuyện nào đó đoán muốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.